cũng đếch biết các người tồn tại. Đỗ Vĩ khẽ cười, có biết hay không, tự anh rõ nhất mà. Lý Tư Niên mặt không biến sắc, không phải tôi, chẳng biết tại sao, Phương Đại Xuyên hốt hoảng trong lòng. Hắn quay sang nhìn Lý Tư Niên, tôi thật sự không quen biết gì Boss cả. Không phải tôi, Lý Tư Niên quay sang, im lặng nhìn hắn, tôi biết mà, thật đấy, tôi thề. Phương Đại Xuyên khẩn thiết nắm chặt tay Lý Tư Niên, siết bàn tay y tới đau nhói. Tôi, Lý Tư Niên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe miệng hắn. Lặp lại, tôi biết mà, Phương Đại Xuyên lập tức bình tĩnh lại. Hắn vuốt tóc mái, mạnh mẽ đè nén cảm giác hoảng loạn không tên dâng lên dưới đáy lòng. Nhân lúc Lý Tư Niên không chú ý, hắn tranh thủ liếm liếm môi. Đỗ Vĩ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Phát ra một tiếng cười khinh khỉnh từ lỗ mũi. Vẫn còn phe thứ ba. Các anh đừng quên, Đỗ Vĩ châm ngòi bất thành. Tiếc nuối chuyển đề tài. Câu này tôi nói cho người nào không phải phe thứ ba. Tôi và Trần Hủy cùng nhau mở hộp. Chúng tôi thật sự không ai là phe thứ ba. Phương Đại Xuyên thù địch chừng Đỗ Vĩ. Không nói một lời, Trần Hủy cũng không lên tiếng. Hình như đã sợ mất hồn vì trận động đất bất ngờ. Cô rúc vào lòng Đỗ Vĩ. Không lên tiếng, chẳng biết đang nghĩ gì. Để ý làm gì phe thứ ba. Lý Tư Niên nắm tay Phương Đại Xuyên. Hai chúng tôi vẫn còn một ống thuốc độc. Các cậu cũng còn vài ống độc sói. Dù sao chúng tôi cũng là đàn ông. Nếu trở mặt, chúng tôi chiếm ưu thế về thể lực. Chúng tôi không sợ, Đỗ Vĩ cúi xuống nhìn Trần Hủy trong lòng. Tôi phải nói điều này. Miễn là phe thứ ba không ý kiến, thì chúng ta cứ thương lượng để cùng thắng. Cậu ta rút một tấm thẻ ra. Ngưu Tâm Nghiên để lại thẻ chuyển phe cho tôi. Hôm nay chúng ta giữ ngày bình an. Tới đêm chúng tôi sẽ dùng tấm thẻ này. Lúc đó quân số là ba người tốt chọi một phe thứ ba. Người tốt thắng chắc, tất nhiên Phương Đại Xuyên chẳng cần biết phe thứ ba chó má nào hết. Hắn không ý kiến, Lý Tư Niên cũng thoải mái đáp ứng. Đỗ Vĩ lại như không lường trước trường hợp này. Ngờ vực nhìn qua nhìn lại hai người. Bồn chồn hỏi, các anh thật sự không có phe thứ ba hả? Lý Tư Niên nhún vai. Phương Đại Xuyên đảo mắt nhìn trời. Đỗ Vĩ có vẻ đã yên lòng. Cúi xuống hôn lên má Trần Hủy. Thế thì chẳng còn gì tốt hơn. Bốn người lần lượt lên bỏ phiếu. Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên cùng bỏ cho Đỗ Vĩ. Hai người kia bỏ cho Lý Tư Niên. Đỗ Vĩ và Lý Tư Niên hòa phiếu. Phương Đại Xuyên vẫn lo lắng đề phòng. Sợ bọn họ làm liều gì đó. Nhìn thấy kết quả này. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm không ngủ. Hắn vừa mệt vừa đói. Lý Tư Niên còn đang bị thương. Vì thế vỗ vai y bảo, đi thôi, về ngủ bù, trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, trước khi núi lửa phun trào và sóng thần hủy diệt toàn bộ hòn đảo. Miễn là biệt thự này không sập, chỉ còn một ngày một đêm mà thôi, hắn quyết không rời khỏi phòng nửa bước, hai người vừa quay gót bỏ đi, đã nghe chiếc máy phía sau phát ra một tiếng bíp, Đỗ Vĩ, Lý Tư Niên hòa phiếu. Mời tất cả người chơi bỏ phiếu lại, nếu không tất cả cùng bị loại. Phương Đại Xuyên quay phát lại, hắn không phản ứng kịp, há miệng quát to, cái chó gì, Đỗ Vĩ và Trần Hủy cũng bàng hoàng trước biến cố này. Trợn mắt nhìn màn hình màu xanh mông lung phát sáng giữa không gian ảm đạm. Súng bắn tỉa bốn góc đã nhắm thẳng vào bốn người, cách trương.